Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, 132 Bạch Lão Thái Gia Oan Giả Sai Án. Khi bọn hắn đi một cái trong tiệm mặt cầm lễ vật lúc sau, liền trực tiếp lái xe đi Bạch Gia. Bạch Gia thật là cái loại này đại ẩn ẩn với thị gia tộc. Không giống như là Tiêu Gia, Lệnh Hồ Gia, hoặc là Đồng Gia, thật là rời xa phồn hoa mảnh đất cái loại này. Bạch Gia ngược lại là tọa lạc ở khoảng cách phồn hoa đoạn đường tương đối gần địa phương. Xa xa liền thấy phía trước một cái đại môn. Môn hai sườn là có cầm súng cảnh vệ gác, mà bên trong xa xa xem qua đi chính là một cái đường cái. Sau đó hai sườn toàn bộ đều là cao lớn tùng bách. Thoạt nhìn cây xanh thành bóng râm, mà chung quanh không có gì cao lớn kiến trúc. Nơi này ở Xê Thị quả thực chính là thế ngoại đào nguyên giống nhau địa phương. Ta như thế nào không biết Bạch Gia cư nhiên là ở cái này địa phương a? Bởi vì cái này địa phương mà chỗ phồn hoa đoạn đường. Theo lý thuyết đồng tu luyện ở Xê Thị cũng là từ nhỏ lớn lên. Như thế nào không biết nơi này cư nhiên có thể cất giấu như vậy một chỗ a? Bạch Gia tổ phòng là nơi này. Nơi này một tảng lớn đều là Bạch Gia tổ tiên liền truyền xuống tới. Lúc sau nói, tuy rằng Bạch Gia không ở Xê Thị phát triển, bất quá này khối thổ địa là bị bảo lưu lại tới. Không có bán đi, mấy năm trước Bạch Lão Gia tử lui ra tới lúc sau. Liền trụ tới rồi nơi này. Tiêu Hàn nói chuyện thời điểm, xe đã vững vàng mà ngừng ở cổng lớn. Tiêu Hàn quay cửa kính xe xuống. Cảnh vệ nhìn đến là Tiêu Hàn, liền lập tức cho đi. Tiêu công tử mời vào đi. Đại thiếu gia đã phân phó qua, ngài có thể trực tiếp đi vào. Tiêu Hàn gật gật đầu. Đồng tu luyện nhìn này đó cầm súng thượng cương cảnh vệ. Làm sao vậy, yêu cầu như vậy nghiêm khắc kiểm tra sao? Muốn gặp Bạch Lão gia tử người rất nhiều. Bạch Lão gia tử tính tình cổ quái. Có đôi khi gặp mặt cái gì hoàn toàn là xem tâm tình. Huống hồ, này thiếu hiền cùng thiếu ngôn hai người đều tới rồi thích hôn tuổi. Ngươi cảm thấy đối Bạch Gia như hổ rình mồi người. Có thể buông tha Bạch Gia này cả lớn sao? Điểm này đồng tu luyện nhưng thật ra có thể lý giải. Này Bạch thiếu hiền về sau khẳng định là tọa trấn Bạch Gia. Bạch Gia quan hệ tuy rằng thoạt nhìn rắc rối khó gỡ. Nhưng là lại chặt chẽ chiếm cứ toàn bộ chính đàn nửa giang sơn. Mà Bạch Thiếu Hiền người lớn lên không tồi, lại là tuổi trẻ tài cao, chính mình khai công ty, này muốn thông qua Bạch Thiếu Hiền tiến vào Bạch Gia người. Có rất nhiều nói cũng là thực bình thường, đại môn chậm rãi mở ra lúc sau. Đầu tiên chính là cái kia thập phần yên lặng đường nhỏ. Nơi này đã rời xa thành thị ồn ào náo động. Chỉ có thể nghe thấy cái này mùa ứng có ve minh cùng điểu đề. Còn cùng với một ít thực vật thanh hương hơi thở, nháy mắt ập vào trước mặt, tựa hồ đi vào nơi này cả người tâm tình đều sung sướng không ít mà xe chạy ước chừng 10 phút như. Vậy, bọn họ thấy ở cây xanh thấp thoáng hạ Bạch Gia, mà Bạch Gia kiến trúc thật là ra ngoài đồng tu luyện ngoài ý liệu. Chính là tiểu dịch cũng là đôi mắt mở rất lớn. Bởi vì Bạch Gia cũng không phải cái loại này nhiều tầng thức dương lâu. Cư nhiên là cái loại này một tầng thức kiến trúc, hơn nữa là cái loại này màu xám ngói xây thành, thoạt nhìn cổ kính, màu đỏ đại môn, bên ngoài là treo cao câu đối, cùng hai đầu thật lớn sư tử bằng đá cửa bậc thang rất cao. Cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, này phòng ở nghe nói là cũng là rất sớm phía trước tu sửa. Lúc sau vài lần may lại đều là ở nguyên lai cơ sở mặt trên. Bạch Gia hình như là tổ tiên bắt đầu chính là nhiều thế hệ làm quan. Cho nên này nhà cao cửa rộng nói chính là loại này đi. Hảo cao a, tiểu dịch nhìn này cao cao bậc thang, trong mắt tràn đầy mờ mịt, bởi vì hắn không hiểu vì cái gì bậc thang muốn kiến như vậy cao. Kỳ thật Tiêu thị cao ốc bậc thang cũng rất cao. Chính là cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác đi. Hơn nữa giống nhau lái xe đều là có thể từ bậc thang sườn biên trực tiếp đến Tiêu thị cổng lớn. Tiểu dịch chưa từng có bò quá như vậy cao bậc thang, ở chính đàn người đều coi trọng thăng chức chi. ý, mà bậc thang rất sớm phía trước liền có tiến giai bay lên ngụ ý. Trước kia nha môn gì đó, đều là muốn coi trọng một loại cao cao tại thượng không thể xâm phạm ngụ ý. Biểu hiện chính mình địa vị cao thượng, cho nên liền sẽ đem bậc thang kiến cao cao. Đã hiểu sao? Tiêu Hàn ôm Tiểu Dịch xuống xe tử. Tiểu Dịch liền trực tiếp ăn vạ Tiêu Hàn trong lòng ngực mạt. Cái hiểu cái không gật gật đầu, giờ phút này đại môn chậm rãi mở ra. Bên trong ra tới một cái thượng tuổi lão nhân. Đường thúc, Tiêu Hàn hướng về phía ra tới trung niên nam nhân cười. Ấn cái tên là Đường thúc nam nhân còn lại là cười tủm tỉm gật gật đầu. Tiêu công tử mau mời tiến đi. Tiêu phu nhân cùng tiểu thiếu gia cũng chạy nhanh vào đi. Mùa hè chạng vạng bên ngoài vẫn là thực nhiệt, bên trong tương đối mát mẻ. Trung niên nam nhân cười tủm tỉm, cười rộ lên thời điểm hai cái đôi mắt đều mị tới rồi cùng nhau. Thoạt nhìn phá lệ thân thiết, hơn nữa lớn lên thập phần phúc hậu, bụng tròn vo, có lẽ là mùa hè duyên cớ, xem tương đối rõ ràng. Mà bọn họ ba người chậm rãi đi lên bậc thang, càng lên cao đi, Đồng Thu Luyện liền cảm thấy Bạch gia thật là cái loại này nội tình thâm hậu gia tộc. Chính là bậc thang bên cạnh đều là có khắc một ít nàng xem không hiểu hoa văn. Mà nàng trong lòng cũng là đột nhiên sinh ra một cổ túc mục chi tình, tiến vào màu đỏ đại môn lúc sau. Bên trong kiến trúc mới thật là làm Đồng Thu Luyện mở ra tầm mắt. Lọt vào trong tầm mắt đều là đủ loại thực vật, tiểu kiều nước chảy, đình đài lầu các, phảng phất ở trong nháy mắt liền tiến vào một thế giới khác giống nhau. Mà đi phía trước đi, chung quanh bầy biện cũng là tinh xảo, còn có rất lớn ao cá, bên trong rất xa liền có thể thấy rất nhiều màu đỏ xem xét tính loại cá. Tiểu Dịch lập tức đôi mắt tỏa ánh sáng, mami, những cái đó cá thật xinh đẹp a. Tiêu gia là không có cá, mà chính là ở nước ngoài Tiêu gia đại trạch bên trong tuy rằng có ao cá. Bất quá nơi đó mặt dưỡng cũng không phải là loại này thật xinh đẹp cá. Đều là Tiêu lão gia tử dưỡng chuẩn bị câu đi lên ăn, tiểu thiếu gia nếu là thích nói. Đợi chút vớt mấy cái làm ngài mang về. Đường thúc đã thật lâu không có cùng tiểu hài tử ở chung qua. Này thật vất vả trong nhà mặt tới cái tiểu khách nhân. Tự nhiên là có vẻ phá lệ cao hứng, đường thúc. Tiểu hài tử nhất thời hứng khởi thôi, ngài đừng để ở trong lòng mặt. Tiêu Hàn nói ôm Tiểu Dịch liền hướng phía trước đi. Tiểu Dịch ba ba nhìn hồ nước, Đồng Thu Luyện nhưng thật ra duỗi tay nhéo một ít Tiểu Dịch khuôn mặt nhỏ. Thích nói, hôm nào bồi ngươi đi mua một ít cá trở về dưỡng liền thành. Xem ngươi còn không cao hứng. Đồng Thu Luyện phát hiện từ cùng Tiêu Hàn ở cùng một chỗ lúc sau. Tiểu Dịch loại này tiểu hài tử thiên tính tựa hồ bại lộ càng ngày càng nhiều. Trước kia thời điểm rất nhiều thời điểm đều giống cái tiểu đại nhân giống nhau, mà Bạch gia chủ kiến. Trúc nhìn qua chính là cái loại này thập phần cổ xưa. Nhưng là cửa mở, bên trong rồi lại là một cảnh tượng khác, toàn bộ đều là hiện đại hóa đồ vật. Lọt vào trong tầm mắt chính là màu xám đậm thảm lông. Nhưng là bọn họ ba người toàn bộ sừng sốt chính là. Đây là muốn cử hành liên hoan sẽ sao? Này nhà ở mặt trên toàn bộ đều là khí cầu. Này còn chưa tính, này toàn bộ đều là tiểu hài tử đồ ăn vặt cùng món đồ chơi là chuyện như thế nào a? Mà bọn họ vừa mới đi vào, liền thấy một thân thâm tử sắc đường trang Bạch lão gia tử. Bạch gia gia. Tiêu Hàn kêu một tiếng, Bạch gia gia, Đồng Thu Luyện đi theo Tiêu Hàn kêu một tiếng, Bạch lão gia tử gật gật đầu, nhưng là đôi mắt lại là thẳng tắp chăm chú vào Tiểu Dịch kia trương cùng Tiêu Hàn cơ hồ rất giống. Trên mặt mạt, Tiểu Dịch diện mạo tuy rằng vẫn là thiên phương đông người, nhưng là dù sao cũng là con lai, nhìn qua thập phần tinh xảo, ngũ quan thập phần lập thể, hơn nữa đôi mắt rất lớn. Liền như vậy nhìn Bạch lão gia tử thái gia gia hảo. Tiểu Dịch cười tủm tỉm hướng về phía Bạch lão gia tử cười. Bạch lão gia tử trực tiếp tiến lên, tới tới tới, cấp thái gia gia ôm một cái. Đồng Thu Luyện trực tiếp ngạc nhiên, dùng không cần như vậy trực tiếp a, trực tiếp liền vọt lại đây, mà Tiêu Hàn còn lại là cười đem Tiểu Dịch giao cho Bạch lão gia tử trong tay mặt. Hai tử có chút trọng. rốt cuộc Bạch lão gia tử số tuổi cũng không nhỏ. Tuy rằng thoạt nhìn là tinh thần quắc thước, nhưng là này lão nhân ra sao? Thân thể luôn là ngày càng lụn bại, thái gia gia. Ta chính mình có thể xuống dưới đi, lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Hì hì, tiểu dịch nói trực tiếp xuống đất mạt, duỗi tay dắt Bạch lão gia tử tay. Bạch lão gia tử cười tủm tỉm nhìn tiểu dịch, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử làm cho người ta thích. Chính mình trong nhà mặt kia 2 cái tiểu tử thúi, lớn lên lúc sau thật là một chút cũng không hảo chơi, thái gia gia. Nhà các ngươi thật là đẹp mắt. Tiểu dịch đại đại đôi mắt quay tròn ở trước mặt một mâm kẹo mặt trên chuyển động. Bạch lão gia tử cầm lấy một cái kẹo, đưa tới tiểu dịch trước mặt. Kỳ thật ta tương đối thích dâu tây vị, bất quá dứa hương vị cũng là có thể tiếp thu. Bạch lão gia tử trong tay vừa lúc là dứa vị. Bạch lão gia tử lập tức hiểu ý, trực tiếp thay đổi dâu tây vị. Tiểu dịch, đồng thu luyện trừng mắt nhìn tiểu dịch liếc mắt một cái. Tiểu dịch tiếp nhận kẹo, lột vỏ bọc đường, đưa đến Bạch lão gia tử bên miệng. Đây là cấp thái gia gia, ta yêu nhất hương vị, thái gia gia nhất định cũng thích. Đường thúc lập tức tiến lên, ngài thân mình, không có việc gì, một khối đường mà thôi. Bạch lão gia tử vừa mới muốn ăn, tiểu dịch đã trực tiếp đem kẹo lấy ra. Thái gia gia, ngài sẽ không cùng ta thái gia gia giống nhau, không thể ăn đường đi. Vậy không thể tham ăn à, đừng học ta thái gia gia, luôn là thích ăn vụng. Ha ha, Bạch lão gia tử cười sờ sờ tiểu dịch đầu, tưởng tượng đến cái kia lão nhân cư nhiên sẽ ăn vụng đường. Bạch lão gia tử trong lòng liền cảm thấy muốn cười, sắp ăn cơm thời điểm. Bạch thiếu hiền cùng Bạch thiếu ngôn liền đã trở lại, cho nên Bạch gia đêm nay ăn cơm thời điểm, có vẻ phá lệ náo nhiệt, nhưng là náo nhiệt lúc sau. Bạch lão gia tử cảm thấy thật sâu mà chứng đau, bởi vì liền ở hắn yêu nhất ăn thịt kho tàu bị bưng lên lúc sau. Tiểu dịch buông chiếc đũa, cộp cộp cộp chạy tới. Thái gia gia, thứ này, như vậy dầu mỡ, đối với ngươi thân thể không tốt. Ở nhà của chúng ta, thái gia gia đều là 1 tuần ăn 1 lần. Bạch lão gia tử đau đầu, chính là nơi này không phải nhà các ngươi a, đây là nhà ta a, khụ khụ. Bạch thiếu ngôn vừa mới uống lên nước miếng, thiếu chút nữa không có nhịn xuống nhổ ra, kết quả ngạnh sinh sinh cấp nghẹn trở về, còn đem chính mình cấp sặc tới rồi. Bạch thiếu hiền cùng Bạch thiếu ngôn đều là cúi đầu nghẹn cười. Cái loại này, món này là mỗi ngày chuẩn bị, Bạch lão gia tử đối khác đồ ăn đều giống nhau, này một đạo thịt kho tàu chính là chuẩn bị a, này lão nhân gia, có cái tam cao cái gì cũng là bình thường. Cho nên trong nhà mặt cũng là cùng Bạch lão gia tử đề ra rất nhiều thứ ý kiến. Nhưng là khác đồ ăn liền tính, món này chính là vẫn luôn lôi đả bất động xuất hiện ở Bạch gia trên bàn cơm mặt Bạch lão gia tử. Khóe miệng run rẩy một chút, hậm hực mà cười, cái kia, ta mỗi ngày đều có uống thanh tràng trà, cái này không có việc gì lạp, chẳng lẽ ngươi không thích ăn sao? Bạch lão gia tử tươi cười có vẻ thập phần miễn cưỡng. Lại nghĩ lấy lòng tiểu dịch, nhưng là lại luyến tiếc này một mâm thịt kho tàu ta thích à. Tiểu dịch chớp chớp mắt, chẳng qua đồng thu luyện đối tiểu dịch ẩm thực giống nhau đều là khống chế. Bởi vì tiểu dịch quá thích những cái đó đồ ngọt, kẹo kem càng là hắn yêu nhất, mà thịt kho tàu bởi vì tiêu lão gia tử tam cao. Ở tiêu gia đều là 1 năm đều ăn không đến 10 lần, ta cũng thích ăn. Khó được ngươi tới 1 lần, cho nên liền làm cho ngươi ăn a. Bạch lão gia tử này nói dối công phu quả thực là vô sỉ a. Cư nhiên lừa tiểu hài tử. Tiểu dịch nhìn kia bàn thịt kho tàu. Vậy được rồi, kia này bàn đồ ăn là đặc biệt làm cho ta. Tiểu dịch đôi mắt nhìn chằm chằm kia bàn thịt kho tàu. Đôi mắt tặc lưu lưu chuyển. Trong miệng mặt nước bọt đã bắt đầu phân bố, đúng vậy. Ta biết ngươi thích ăn, ngươi xem, nhà của chúng ta như vậy nhiều kẹo cùng món đồ chơi cũng là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Vì thịt kho tàu, Bạch lão gia tử cũng là không sợ mất mặt, trực tiếp liền bắt đầu đầy trời nói dối, vậy được rồi. Phiền toái này bàn đồ ăn đoan đến ta bên kia đi. Dù sao là ta chuẩn bị. Thái gia gia sẽ không để ý đi, này Tiểu Dịch, vị trí khoảng cách Bạch lão gia tử có chút xa. Tuy rằng đồ ăn đặt ở nơi đó duỗi tay là có thể đủ được đến. Nhưng là này luôn ở một cái tiểu hài tử trước mặt gắp đồ ăn. Này mặt ra thật sự là không có địa phương phóng a. Sau đó Bạch lão gia tử chỉ có thể trơ mắt nhìn kia bàn yêu nhất thịt kho tàu bị phóng tới Tiểu Dịch. Trước mặt, mà trước mặt lập tức bị thay một mâm rau cần. Bạch lão gia tử hiện tại mặt đều có thể cùng rau cần có liều mạng mà một bữa cơm xuống dưới. Kỳ thật Bạch lão gia tử vẫn là tâm tình sung sướng. Rốt cuộc Tiểu Dịch cũng là cái vui vẻ quà tới. Mà ăn cơm lúc sau, Tiểu Dịch ở phòng khách chơi đùa. Có Bạch Thiếu Ngôn bồi, dư lại vài người liền trực tiếp tới rồi Bạch lão gia tử thư phòng cũng không ở cái này. Chủ kiến trúc bên trong, từ nơi này cửa sau khi ra ngoài, chính là một chỗ độc lập tiểu phòng ở, hành lang dài mặt trên giá thường thanh đằng, đoàn người đi vào thư phòng lúc sau, Đường Thúc liền cho bọn hắn rót trà, liền đóng cửa đi ra ngoài, mà giờ phút này trời đã tối rồi. Bên ngoài có thể nghe thấy ve tiếng kêu, mà giờ phút này thư phòng còn lại là thập phần an tĩnh, toàn bộ thư phòng cũng là thập phần cổ xưa. Cái loại này, có thể nghe thấy mực nước mùi hương, mà trên bàn sách mặt giá một loạt bút lông, mà trên kệ sách mặt rất nhiều cổ điển danh tác, chính là bọn họ hiện tại ngồi ghế cũng là hoa lê mộc, mà chén trà còn lại là kiểu cũ sứ thanh hoa cái ly. Đồng Thu Luyện đem chén trà phủng ở lòng bàn tay, đem cái nắp mở ra, màu xanh nhạt nước trà, trung gian huyền phù vài miếng lá trà, ở sứ thanh hoa cái ly trung có vẻ thập phần đẹp, Đồng gia nha đầu. Ta cùng Tiêu gia lão nhân là cũ thức, ta liền kêu ngươi Tiểu Luyện hảo, ngươi lại đây viết mấy chữ đi. Bạch lão gia tử từ ngồi xuống lúc sau, liền vẫn luôn ở nghiền nát. Mà toàn bộ phòng đều là một cổ nhàn nhạt mặc hương, Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Tiêu Hàn nhưng thật ra không hiểu, Đồng Thu Luyện cư nhiên sẽ viết bút lông tự. Đồng Thu Luyện đi qua đi, ta đây cũng đã kêu ngài một tiếng ra ra, này mặc vẫn là ta tới nghiên đi. Bạch lão gia tử gật gật đầu, trực tiếp thối lui đến một bên, Đồng Thu Luyện hơi chút tới rồi một ít bên cạnh nước trà đi vào. Này mặc hương hỗn tạp nước trà mùi hương, nháy mắt ở phòng tràn ngập mở ra, mà Đồng Thu Luyện nhìn trước mặt một loạt bút lông. Lựa chọn một con trình màu tím đen bút lông, Bạch Thiếu Hiền con ngươi sáng ngời. Đây chính là lão gia tử yêu nhất một chi bút, Tiểu Luyện, vì cái gì lựa chọn này chi bút lông? Bạch lão gia tử ngồi ở một bên nhàn nhã mà uống trà, đây cũng là ông nội của ta sinh thời thích. Một loại bút lông. Bút lông nhỏ bút, là lấy thỏ hoang bóng lưng chi hào chế thành, nhân sắc trình tím đen mà được gọi là, quốc gia của ta Nam Bắc Phương bút lông thỏ kiên kính trình độ không phải đều giống nhau. Cũng có lấy Nam Bắc hào hợp chế, bút lông thỏ cứng cỏi, gọi chi kiện hào bút, lấy Bắc hào vì thượng, này hào trường mà duệ, nghi với viết kính thẳng ngay ngắn chi tự, Đồng Thu Luyện cười cười. Mà Bạch lão gia tử còn lại là gật gật đầu. Đồng Thu Luyện đem so đặt ở nước trong bên trong thấm vào một chút. Tiêu Hàn hoàn toàn là không hiểu mấy thứ này. Nghi hoặc cùng Bạch Thiếu Hiền bắt đầu kề tai nói nhỏ. Này không chấm mực nước, biết rõ thủy làm cái gì à? Ngài, bút lông không thể trực tiếp chấm mực nước. Giống nhau đều là muốn phương pháp là trước lấy nước trong đem bút hào tẩm ướt. Ngay sau đó nhắc tới. Cũng không thể lâu tầm, để tránh bút căn keo hóa khai, lúc sau đem bút đổi chiều, cho đến đầu bút lông khôi phục tính dai mới thôi. Đại khái phải kể tới 10 phút, bút bảo tồn là lúc cần thiết khô ráo, nếu không trải qua nhuận bút tức thư, lông tơ kinh ngừng ngắt trọng ấn, sẽ biến giòn mà dễ đoạn, co giãn không tốt, Bạch Thiếu Hiền giải thích một phen. Này Bạch lão gia tử luôn luôn là thích thư pháp. Luôn luôn quảng cáo dùm băng chính mình là văn nhân nhà thơ kia một loại. Này Tiêu lão gia tử chính là một cái đại quê mùa. Ngươi làm hắn kia bút viết chữ, quả thực là ở muốn hắn mệnh a. Đồng Thu Luyện chỉ là đơn giản mà viết bốn chữ yên lặng chí xa. Bạch lão gia tử đi qua đi, nhìn tự, lại nhìn Đồng Thu Luyện, tiểu nha đầu học tập đã bao lâu? này tự viết không tồi a. Bạch Thiếu Hiền nhưng thật ra rất thiếu nghe nhà mình lão nhân khen người. Đi qua đi, nhìn nhìn, Bạch Thiếu Hiền là từ nhỏ đi theo Bạch lão gia tử học tập thư pháp. Tẩu tử học tập chính là Lưu Dung tự. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, lịch đại danh gia rất nhiều. Ta thích nhất vẫn là Lưu Dung. Đồng Thu Luyện thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hơn nữa chính là đặt bút đề bút cũng là liền mạch lưu loát. Bạch lão gia tử vừa lòng gật gật đầu, khiến cho bọn họ trở về ngồi xuống. Đồng Thu Luyện chỉ là nhìn nhìn Bạch lão gia tử, muốn mở miệng lại không biết nên từ nơi nào nói lên, các ngươi lần này tới là muốn hỏi cái gì? Về Đồng gia sao? Bạch lão gia tử còn ở đoan trang Đồng Thu Luyện tự. Trong mắt tràn đầy khen ngợi, Bạch gia gia, ta chính là muốn hỏi một chút, về ta ba ba sự tình. Đồng Thu Luyện nói xong Bạch lão gia tử liền ngẩng đầu nhìn Đồng Thu Luyện liếc mắt một cái. Đồng Thu Luyện con ngươi giống như là một cổ giếng cổ. Thâm trầm như là nhìn không tới bên trong đồ vật, nhưng là giờ phút này Đồng Thu Luyện biểu tình có vẻ có chút thấp thỏm. Tiêu Hàn duỗi tay cầm Đồng Thu Luyện tay, làm Đồng Thu Luyện an tâm một ít, ngươi phụ thân là Đồng Tề. Ta cùng hắn gặp qua vài lần, nhưng thật ra không tồi hài tử, ngươi cùng hắn có chút tương tự. Bạch lão gia tử đối Đồng Tề ấn tượng vẫn là dừng lại ở 5 năm trước. Đó là chúng ta quốc gia bắt đầu nâng đỡ tuổi trẻ nhất một đám thư ký. Ta đối hắn ấn tượng khắc sâu, lúc ấy chúng ta còn nói hắn tiền đồ vô lượng, về sau định có thể thăng tối cao vị. Đồng Thu Luyện nhấp nhấp khóe miệng, từ phụ thân bắt đầu chậm rãi thăng quan lúc sau, nàng cùng phụ thân ở chung thời gian lâu trở nên càng ngày càng ít. Bởi vì công tác bận rộn, thẳng đến phụ thân bị triệu hồi xê thị lúc sau, người một nhà mới xem như có thể đoàn tụ, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, năm đó án tử. Người liền chưa từng đi cục công an tra một chút sao? Đồng Thu Luyện ngây ngẩn cả người. Cái này nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới, bởi vì hết thảy phát sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mà Đồng Thu Luyện thực mau liền rời đi xê thị, đi nước ngoài, mà tới rồi bên kia, cũng cực nhỏ quan tâm bên này tin tức, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra cái gì. Bạch lão gia tử nhìn đến Đồng Thu Luyện biểu tình liền đoán được một ít. Bạch lão gia tử từ một bên trên kệ sách mặt lấy ra một chương thiệp mời. Trực tiếp đưa cho Đồng Thu Luyện, thiệp mời chính là kia chương nhất mộc mạc đóng gói, bên ngoài cư nhiên là màu trắng cúc hoa, mà mặt trên cư nhiên là, hồi tưởng sẽ, ba chữ. Đồng Thu Luyện nghi hoặc nhìn nhìn Bạch lão gia tử gật gật đầu, Đồng Thu Luyện lúc này mới đem thiệp mời mở ra, mà bên trong nội dung, người danh, Đồng Thu Luyện chỉ cảm thấy đầu óc ong ong bắt đầu co rút đau đớn. Mà nhẹ buông tay, kia thiệp mời nháy mắt rơi xuống ở trên mặt đất mạt. Tiêu Hàn khom lưng đem thiệp mời cầm lấy tới, nhìn nhìn nội dung, đây là cái gì, ta phụ thân hồi tưởng sẽ, vì cái gì sẽ có loại đồ vật này. Đồng Thu Luyện hoàn toàn vô pháp tiêu hóa trước mặt sự thật này. Tiêu Hàn duỗi tay nắm lấy Đồng Thu Luyện tay, Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn, chuyện này ngươi cũng biết, cả nước người đều biết. Đồng Thu Luyện lắc đầu, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, nàng nhìn nhìn ngồi ở đối diện Bạch Thiếu Hiền. Bạch Thiếu Hiền chỉ là cúi đầu trầm mặc không nói, trong lòng lại đem Tiêu Hàn mắng cái chết khiếp, ngươi nha, chuyện lớn như vậy, hóa ra ngươi một chút đều không có cùng tàu tử nói a. Đây là đặc biệt tới nhà của chúng ta tìm lão nhân tới a. Đồng Thu Luyện đem tầm mắt chuyển rời đến Bạch lão gia tử trên người mặt. Bạch lão gia tử uống ngụm trà, án tử một năm sau bị sửa lại án xử sai, cho nên năm đó thiệp án nhân viên toàn bộ đều bị sửa lại án xử sai. Chính phủ hẳn là thông chi ngươi đi, ta nếu là không có nhớ lầm nói, lúc ấy còn có một bút trợ cấp là chỉ có thể người nhà nhận lãnh. Hơn nữa lúc ấy sở hữu trợ cấp đều phát xong, ngươi không biết sao. Đồng Thu Luyện giờ phút này đầu óc đều là ầm ầm vang lên. Sửa lại án xử sai. Cái kia án tử cư nhiên là cái oan giả sai án. Nhưng là thời gian dài như vậy nhưng không ai nói cho chính mình. Tất cả mọi người biết, nhưng không ai nói cho chính mình, tất cả mọi người gạt chính mình. Đồng tu luyện hoàn toàn không thể tiếp thu trước mắt sự thật. Tiêu gia tiểu tử mang ngươi lại đây, phỏng chừng chính là sợ ngươi không tiếp thu đi, mà ta có thể thực phụ trách nói cho ngươi. Án này năm đó đã cáo phá, hơn nữa là nhận định là oan giả sai án. Ngươi sở hữu người nhà tử vong có lẽ đều có không muốn người biết nguyên nhân. Ngươi có thể đi thử tra một chút, ta nhớ năm đó ngươi lựa chọn cái này chức nghiệp thời điểm. Hoặc nhiều hoặc ít là cùng nhà của ngươi người có quan hệ đi. Sẽ không, không có khả năng, án tử sao có thể là sai đâu. Sẽ không, ta không tin, các ngươi đều gạt ta, đều gạt ta. Đồng tu luyện nói trực tiếp đứng dậy, một bên lắc đầu, trong miệng mặt còn ở lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, trực tiếp bước ra liền mở cửa chạy đi ra ngoài. Bạch gia gia, ta đi trước nhìn xem. Tiêu Hàn nói đuổi theo đồng tu luyện liền hướng bên ngoài đi. Gia gia, tin tức này đối nàng tới nói có phải hay không quá đột nhiên a? Rốt cuộc nàng đã tiếp nhận rồi chính mình phụ thân án này. Bạch Thiếu Hiền đột nhiên trong lòng có chút lo lắng, kia hai tử ánh mắt kiên nghị. Việc làm tự nếu như người, đứa nhỏ này sẽ không bị đả kích đến, yên tâm đi, hơn nữa chuyện này lại quá không lâu. Truyền thông liền sẽ bắt đầu đại biên độ đưa tin, nàng sớm hay muộn sẽ biết. Bạch lão gia tử ngồi ở ghế trên mặt, uống ngụm trà, chú ý một chút lệnh hồ gia hướng đi. Ngài là sợ lệnh hồ gia đối tẩu tử. Bạch Thiếu Hiền điểm đến tức ngăn, có cái kia lão nhân ở. Lệnh hồ gia không dám động nàng, chẳng qua động tác nhỏ nói. Lệnh hồ gia vẫn luôn không ít, năm đó đồng gia, thẩm gia, cái nào không phải lừng lẫy nhất thời nhà giàu. Hiện tại còn không phải đều là môn đình vắng vẻ, thẩm gia còn lại là liền nhà cụ cũng chưa. Lệnh hồ gia thiếu nợ đủ nhiều, cũng tới rồi nên hoàn lại lúc. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy bên ngoài mây đen chậm rãi che khuất ánh trăng. Nhưng là thực mau, mây đen tan đi, ánh trăng một lần nữa phô chiếu vào trên mặt đất nên tới luôn là sẽ đến. Chỗ cao không thắng hẳn a, Bạch lão gia tử thở dài. Hảo, chúng ta đi phía trước nhìn xem tiểu dịch đi, ta thật sự là thích đứa nhỏ này. Thiếu Hiền a, ngươi cùng Tiêu Hàn số tuổi không sai biệt nhiều. Ngươi nhìn xem nhân gia hài tử đều sẽ mua nước tương. Bạch Thiếu Hiền im lặng, an tĩnh đi theo Bạch lão gia tử phía sau, mà giờ phút này Bạch gia một phòng bên trong. Tiểu Dịch lập tức đem máy tính cùng khác thiết bị tắt đi. Tiểu Bạch, ngốc không lăng đang làm gì đâu? Thái gia gia muốn lại đây, còn không ra đi. Bạch Thiếu Ngôn ngơ ngác gật gật đầu, nhìn chính mình máy tính, rõ ràng vẫn là kia máy tính a. Như thế nào tới rồi Tiểu Dịch trên tay mặt liền biến thành một đài có thể nghe lén người khác nói. Chuyện thiết bị đâu, bất quá ngẫm lại khi đó ở lệnh hồ gia, Tiểu Dịch thuần thục thao tác máy tính cảnh tượng, Bạch Thiếu Ngôn cảm thấy vẫn là có thể tiếp thu, chẳng qua vừa mới nghe được tin tức làm Bạch Thiếu Ngôn cùng Tiểu Dịch đều là nhất thời có chút khó có thể tiêu hóa. Mà Tiểu Dịch cắn môi, có chút lo lắng đồng tu luyện. Có Daddy ở nói, hẳn là không có gì vấn đề đi, chẳng qua Tiểu Dịch chỉ là nghe thanh âm tựa hồ là có thể đủ cảm giác được đồng tu luyện bất lực. Tiểu Dịch một lần nữa trở lại phòng khách, không chút để ý cầm món đồ chơi, mãn đầu óc đều là đồng tề sự tình, Tiểu Dịch hoàn toàn quên đi tra một chút đồng tề sự tình. Nào biết đâu rằng nơi này cong khúc cong tử a, như thế nào lạp? Không hảo chơi sao? Bạch lão gia tử vừa trở về liền thấy Tiểu Dịch rũ đầu. Tựa hồ đã đối này đó món đồ chơi mất đi hứng thú, ta vốn dĩ liền không phải ba tuổi tiểu hài tử. Này đó món đồ chơi quả thực là ở vũ nhục ta chỉ số thông minh. Được chứ, Tiểu Dịch chỉ vào trên mặt đất mặt một đống món đồ chơi. Đều là một ít xếp gỗ gì đó. Quả thực là không hoa lệ, đồng tu luyện chạy ra đi lúc sau. Thực mau đã bị Tiêu Hàn kéo lấy cánh tay, đồng tu luyện dùng sức muốn tránh thoát, nhưng là Tiêu Hàn lại là gắt gao mà bắt lấy đồng tu luyện. Đồng tu luyện gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, kia hốc mắt đều đỏ, nhưng là lại cố nén nước mắt. Tiêu Hàn duỗi tay sờ sờ đồng tu luyện môi, đừng cắn, ta nhìn đau lòng. Đồng Thu Luyện lại một ngụm trực tiếp cắn Tiêu Hàn ngón tay. Tiêu Hàn cả người nháy mắt một cái giật mình. Cái loại này đau đớn từ ngón tay trực tiếp lan tràn đến khắp người. Nói thật, từ nhỏ đến lớn, Tiêu Hàn còn chưa từng có bị người như vậy cắn quá. Đồng Thu Luyện cắn thực trọng, Tiêu Hàn chỉ là buông lỏng ra một khắc chỉ vẫn luôn kiềm chế Đồng Thu Luyện tay. Duỗi tay sờ sờ Đồng Thu Luyện đầu tóc, ánh mắt kia ôn nhu đến quả thực có thể đem người chết đuối ở bên trong, mà Đồng Thu Luyện lại là trước sau không có nhả ra, tựa hồ muốn đem như vậy lâu dài tới nay. Áp lực cảm xúc toàn bộ đều phát tiết ở chỗ này giống nhau. Thẳng đến Đồng Thu Luyện nếm tới rồi mùi máu tươi nói. Kia tanh ngọt hương vị, nháy mắt kích thích tới rồi Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện lúc này mới nhả ra, nhìn Tiêu Hàn như cũ là cười nhìn chính mình. Kia ôn nhu tươi cười, làm Đồng Thu Luyện vốn dĩ cô nén nước mắt nháy mắt vỡ đê mà xuống. Đồng Thu Luyện lập tức nhào vào Tiêu Hàn trong lòng ngực mặt. Mà Tiêu Hàn thấy Đồng Thu Luyện khóc thời điểm, nàng có thể phát tiết chính mình cảm xúc. Tiêu Hàn tự nhiên là cao hứng mà, loại chuyện này nghẹn lâu rồi. Đồng Thu Luyện tâm lý khẳng định sẽ ra vấn đề. Phát tiết ra tới nói, sẽ hảo một chút, nhưng là nhìn đến khóc thành lệ nhân Đồng Thu Luyện. Tiêu Hàn trong lòng giống như là bị người quất đánh giống nhau khó chịu. Đồng Thu Luyện ghé vào Tiêu Hàn trong lòng ngực mặt, kia nóng bỏng nước mắt cơ hồ giống như là ngăn không được giống nhau. Một giọt trực tiếp quất năng Tiêu Hàn tâm. Tiêu Hàn giờ phút này mới chân chính minh bạch, nguyên lai có người nước mắt, hắn thật là không chịu nổi. Tiêu Hàn duỗi tay vỗ vỗ Đồng Thu Luyện bối, mà Đồng Thu Luyện đôi tay gắt gao mà ôm lấy Tiêu Hàn. Cắn miệng, chính là loại này lúc. Vẫn là không nghĩ làm chính mình quá mức khó coi, khóc ra tới liền không có việc gì. Khóc đi, Tiêu Hàn trấn an nói. Đổi lấy chỉ là Đồng Thu càng thêm tàn sát bừa bãi nước mắt. Rốt cuộc hết thảy quá mức đột nhiên, Tiêu Hàn nguyên bản cho rằng Đồng Thu Luyện là biết Đồng Tề sự tình, nhưng là thời gian dài. Tiêu Hàn mới phát hiện, Đồng Thu Luyện căn bản chính là đối Đồng Tề án tử hoàn toàn không biết gì cả cái loại này. Càng có cực giả, Đồng Thu Luyện cơ hồ không biết, án này cuối cùng kết quả là thế nào, mà mọi người đối với án này đều là nói năng thận trọng. Rốt cuộc này cũng coi như không phải cái gì sáng rọi sự tình. Cũng là vì tất cả mọi người cho rằng Đồng Tề nối nghiệp không người. Cho nên án này ở định tính lúc sau, vẫn luôn là rất ít bị người nhắc tới. Đương Tiêu Hàn nhìn đến Đồng Tề mộ bia thời điểm. Tiêu Hàn trong lòng khiếp sợ tuyệt đối là rất lớn, hắn không biết Đồng Tề cư nhiên có hai tử, mà người này cư nhiên là chính mình lão bạc cái kia án tử còn không có mở phiên tòa phía trước. Phụ thân đã chết, mà lúc sau ra ra, mẫu thân, một đám thân nhân đều rời xa chính mình, đối với Đồng Thu Luyện tới nói, án này rốt cuộc là đúng hay sai, là thật là giả đều đã không sao cả. Bởi vì án này đối Đồng Thu Luyện tạo thành thương tổn đã sớm đã không thể vãn hồi rồi. Cho nên nói nàng yếu đuối cũng hảo, yếu ớt cũng thế, nàng lựa chọn tính lọc rớt về bên này hết thảy tin tức cùng đưa tin. Lại không biết cư nhiên để sót như vậy tin tức trọng yếu Tiêu Hàn. Ta cái này nữ nhi có phải hay không thực không xứng trước? Đồng Thu Luyện có một đoạn thời gian thậm chí là oán trách quá chính mình phụ thân. Nàng thậm chí thật sự hoài nghi chính mình phụ thân thật sự đã làm như vậy sự tình. Cho nên 5 năm lâu, Đồng Thu Luyện đều chưa từng trở về quá. Nếu không phải lần này quân đội yêu cầu, có lẽ Đồng Thu Luyện đều không nghĩ bước lên cái này thương tâm cố thổ. Ta oán trách quá phụ thân, ta cảm thấy hắn thực không xứng trước. Hắn làm phụ thân không xứng trước, làm lãnh đạo càng không xứng trước. Nhưng là hiện tại ta cảm thấy hết thảy đều hảo buồn cười. Cư nhiên hết thảy đều là sai. Này đều không phải ngươi sai. Tiêu Hàn nửa ôm Đồng Thu Luyện. Chung quanh dị thường an tĩnh. An tĩnh có thể nghe thấy gió đêm gợi lên lá cây sàn xà thanh âm. Chuyện này cũng không phải ngươi sai. Năm đó sự tình có lẽ có quá nhiều chúng ta vẫn cứ không biết nội tình. Đồng Thu Luyện trong đầu. Nhất nhất hiện lên Đồng Tu. Lệnh Hồ Can, Tưởng Thiên Lý, Tôn Chính, Mạt, mà những người này giống như là biên chế một cái lưới lớn. Hiện tại loại này đại võng đã đem đồng tu luyện Internet ở bên trong. Đồng tu luyện cảm thấy này hết thảy đều quá mức đột nhiên. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đây là ngươi để cho ta tới thấy Bạch Gia Gia nguyên nhân sao? Đồng tu luyện ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn còn lại là cúi đầu. Đau lòng giúp đồng tu luyện xoa xoa mắt mặt trên nước mắt. Ta cảm thấy chuyện này yêu cầu một cái có thể làm ngươi tin phục trưởng bối tới nói. Có lẽ như vậy ngươi có thể càng mau tiếp thu cái này hiện thực. Tiếp thu ngươi phụ thân chết, có lẽ chính là ngươi gia gia cùng mẫu thân chết đều cũng không phải bình thường tử vong. Ngươi nói phụ thân ta cũng không phải đơn thuần tự sát. Đồng tu luyện trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một chuyện, đó là chính mình ở điều tra Hà Tuy ca ca, cũng chính là bắn chết Tôn Chính hung thủ. Hà Tĩnh thời điểm, phát hiện Hà Tĩnh ngục giam, cùng thời gian, cùng địa điểm, hai người đồng thời là tự sát. Nơi này chẳng lẽ lại là ẩn chứa cái gì nàng căn bản không biết sự tình sao? Mà đám kia nhân vì cái gì muốn giết chết Tôn Chính đâu? Đều thời gian dài như vậy đi qua, chẳng lẽ nói, Tôn Thúc Thúc trong tay mặt thật sự có thứ gì sao? Không được, ta muốn đi hỏi một chút Thúc Thúc, ta muốn đi Đồng gia. Đồng tu luyện nói liền phải hướng bên ngoài đi. Tiêu Hàn duỗi tay nắm lấy đồng tu luyện tay. Đem đồng tu luyện tay chặt chẽ bao vây ở chính mình trong lòng bàn tay mặt. Ta bồi ngươi đi, đồng tu luyện gật gật đầu. Tiêu Hàn chỉ là tiến lên một bước, duỗi tay giúp đồng tu luyện xoa xoa nước mắt, như thế nào có thể này một bộ dáng đi gặp hắn đâu. Ở trong lòng ta mặt, đồng tu luyện vẫn luôn là thanh cao người, chính là đối đầu kẻ địch mạnh đều sẽ không làm người nhìn ra bất luận cái gì một tia sơ hở người. Nguyên lai ta ở ngươi trong lòng chính là như vậy một cái mặt như biểu tình người sao? Đồng tu luyện nói âm chưa lạc, Tiêu Hàn cúi người hôn một chút đồng tu luyện cái trán, nhẹ nhàng một hôn, mà tiện đà kia môi liền rơi xuống đồng tu luyện đôi mắt mặt trên. Đồng tu luyện hơi hơi nhắm mắt lại, Tiêu Hàn có thể cảm giác được đồng tu luyện lông mi ở run rẩy, mà giờ phút này ở một cái trong căn phòng nhỏ mặt. Hai cái ăn mặc cảnh vệ quần áo nam nhân xấu hổ đứng ở một bên. Mà ở video theo dõi phía trước ngồi bốn người, Bạch lão gia tử duỗi tay trực tiếp bưng kín Tiểu Dịch đôi mắt. Thiếu nhi không nên ha, thiếu nhi không nên, hừ, lại không phải ba tuổi tiểu hài tử. Nói nữa, này có cái gì a? Tiểu Dịch bĩu môi, mà một bên Bạch Thiếu Hiền cùng Bạch Thiếu Ngôn còn lại là xem đến mùi ngon. Tiêu đại ca vì cái gì còn không thân đi xuống a? Chờ đến hảo sốt ruột a. Bạch Thiếu Ngôn bất đắc dĩ rậm rậm chân. U a, ngươi rốt cuộc còn gặp qua cái gì so cái này còn đến không được đồ vật a? Bạch Thiếu Hiền duỗi tay nhéo nhéo Tiểu Dịch khuôn mặt nhỏ. Tiểu Dịch duỗi tay che chở khuôn mặt. Thật là, này đàn đại nhân như thế nào liền thích nhất chính mình mặt đâu? Quá xấu rồi, rất đau. Này tiểu hài tử làn da vốn dĩ liền rất hảo, mà Tiểu Dịch lại bởi vì có hỗn huyết duyên cớ, cho nên càng là so hài tử khác càng bạch, ở Bạch Thiếu Hiền xem ra giống như là tốt nhất đồ sứ giống nhau. Chính là muốn sờ một phen, chỉ là ở Bạch lão gia tử trong mắt mạt, này Tiểu Dịch khuôn mặt, tựa như cái bạch diện màn thầu giống nhau, mềm mại ngon miệng a, ha ha, mà Bạch lão gia tử buông ra tay thời điểm. Tiểu Dịch phát hiện sở hữu theo dõi trên màn hình mạt. Đã tìm không thấy Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện, Tiểu Dịch trong lòng thầm kêu không hảo, Daddy cùng Mommy người đâu. Tiểu Dịch có cẩn thận mà đem sở hữu video theo dõi nhìn một lần. Xác định không có người, bọn họ đi trước lạp, đêm nay ngươi liền bồi ta cái này lão nhân đi. Ha ha, Bạch lão gia tử ở trong lòng mặt làm can cười to. Thật là nghĩ muốn cái gì tới cái gì, này tiểu thí hay tốt như vậy chơi, ở lâu hai ngày mới hảo, mà tới rồi buổi tối thời điểm, Tiểu Dịch ngồi ở Bạch lão gia tử trên giường mặt, Bạch lão gia tử liền dựa gần Tiểu Dịch ngồi, bọn họ trước mặt liền phóng một máy tính thôi, mà trên màn hình mặt lại là Tiêu lão gia tử, Thái Gia Gia, ngươi cũng không biết, Daddy Mommy cư nhiên đem ta ném xuống. Này đã không phải lần đầu tiên. Thật là quá không đem ta để vào mắt. Tiểu Dịch bĩu môi, ai u, cái này Tiêu Hàn thật là, như thế nào có thể đem chúng ta Tiểu Dịch lưu tại Bạch gia đâu. Thật là, Tiêu lão gia tử trừng mắt nhìn một bên Bạch lão gia tử liếc mắt một cái. Ai u, ngươi cái này lão bất tử đồ vật, thế nào, ngươi tằng tôn tử bồi ta một đêm làm sao vậy? Làm sao vậy, ngươi hiện tại biểu tình không phải là ghen biểu tình đi. Ha ha, ngươi cái lão nhân, ngươi cư nhiên sẽ ăn ta giấm. Đúng vậy, ta hiện tại đều phải bị giấm cấp toan đã chết được không? Đó là ta tằng tôn tử, dựa vào cái gì bồi ngươi a? Ngươi cho rằng ta tằng tôn tử là cái gì a? Tam bồi a, ai u, ngươi còn đặng cái mũi lên mặt, đêm nay hắn còn liền cùng ta ngủ. Làm sao vậy, có bản lĩnh ngươi hiện tại liền bay trở về. Có bản lĩnh ngươi hiện tại lập tức xuất hiện ở nhà ta bên trong a. Ngươi liền lưu trữ điểm sức lực ăn nhiều hai khẩu cơm đi. Ngươi tằng tôn tử đêm nay ta bao. Ha ha, ngươi cái Bạch lão đầu lĩnh. Chính ngươi tôn tử không biết cố gắng. Không kết hôn cho các ngươi Bạch gia sinh sản hậu đại. Ngươi bá chiếm nhà của chúng ta Tiểu Dịch là chuyện như thế nào a? Ngươi loại này chính là điển hình chính mình không có. Ghen ghét ta, ngươi đừng không thừa nhận, ngủ cả đêm lại làm sao vậy, chẳng lẽ còn có thể cùng ngươi họ sao? Này làm theo vẫn là nhà của chúng ta tăng tôn tử. Không phải nhà các ngươi, ngươi có thời gian phải hảo hảo thúc giục ngươi hai cái tôn tử. Làm ngươi có thể sớm một chút bế lên tăng tôn tử. Ngoặc kép, Tiểu Dịch còn lại là ở một bên duỗi tay chỉ vào đầu nhỏ. Ai? Vốn dĩ muốn tìm Thái Gia Gia tố tố khổ, này kết quả hai người kia, trong chốc lát tam bồi, trong chốc lát còn cái gì ta đêm nay bị ai bao? Ai, hai người số tuổi thêm lên đều sắp 200 tuổi, cái dạng này thật sự được chứ? Đối với hai người kia đủ loại hành vi làm Tiểu Dịch đứa nhỏ này đều nhìn không được. Tiểu Dịch ngáp một cái, ý đồ nói hai câu. Nhưng là hai người kia cư nhiên đã bắt đầu bái năm xưa nợ cũ. Tiểu Dịch thở dài, ai, ta còn là ngủ đi, làm cho bọn họ hai người cơ hồ khai tiệc trà, đi, mà giờ phút này Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện. Chính lái xe tự đi Đồng ra trên đường, dọc theo đường đi mặt Đồng Thu Luyện chỉ là nhìn ngoài cửa sổ. Không nói một lời, hai ngày này sự tình thật sự là có điểm nhiều. Mà từ vãn bắt đầu kia đoạn ghi âm, Đồng Thu Luyện trong lòng giống như là như ngạnh ở hầu giống nhau khó chịu. Chính mình phụ thân chính là thúc thúc thân ca ca a. Nàng thật sự rất khó tưởng tượng nói thúc thúc sẽ là hại chết phụ thân hung thủ, lúc ấy mướn hung. Muốn thương tổn Đồng Thu Luyện người, Đồng Thu Luyện đã từng nghĩ tới là bất luận kẻ nào. Nhưng là lại trước nay hoài nghi đến Đồng Tu trên người mặt. Liền tính là năm đó Đồng Tu đem nàng đuổi ra Đồng gia. Đồng Thu Luyện chỉ cho rằng, thúc thúc là bởi vì phụ thân cấp gia tộc bôi đen. Cho nên mới đem chính mình đuổi ra đi, mà chính mình lúc ấy khát vọng rời đi cái này thương tâm địa. Tự nhiên là dứt khoát kiên quyết rời đi, nếu là chuyện này là thật sự, như vậy thúc thúc lại tại đây chuyện chung sắm vai cái dạng gì nhân vật đâu. Hoặc là nói, chuyện này hắn rốt cuộc tham dự nhiều ít, Đồng Thu Luyện khẽ thở dài một cái. Lấy ra di động, mở ra trình duyệt, đưa vào chính mình phụ thân tên, mà dẫn vào mi mắt tin tức vẫn cứ là lúc ấy truyền ồn ào huyên náo sự kiện. Thẳng đến phiên đến đệ nhị trang, mới chậm rãi bắt đầu có một ít về án tử sửa lại án xử sai đưa tin. Nhưng là thực hiển nhiên này đó đã không vì người sở chú ý. Mọi người quan tâm chính là cái này quan viên như thế nào hủ bại, như thế nào hỏng rồi, nhưng là sự thật rốt cuộc là thế nào, lại có mấy người là chân chính để ý đâu. Mà giờ phút này Đồng Thu Luyện di động đột nhiên tới một chiếc điện thoại. Cái này điện thoại là một cái xa lạ dãy số, biểu hiện thuộc sở hữu mà là Xê Thị. Đồng Thu Luyện nghi hoặc một chút, bởi vì cái này dãy số biết đến người không tính nhiều. Huy, xin hỏi là Đồng Thu Luyện Đồng nữ sĩ sao? bên kia là một cái thập phần thân thiết khách phục tiểu thư thanh âm, ta là. Làm sao vậy, Đồng Thu Luyện thanh âm đạm mà không có một tia cảm tình, ngươi hảo. Chúng ta nơi này XX ngân hàng, nơi này có một cái kết sắt là ngài. Chúng ta muốn hỏi một chút, ngài hay không muốn hảo tiếp tục thuê chúng ta ngân hàng kết sắt đâu? Đồng Thu Luyện ngạc nhiên, kết sắt, chính mình khi nào từng có cái gì kết sắt à? Mà Tiêu Hàn nhìn Đồng Thu Luyện, quấy giày điện thoại sao? Ta không có ở ngân hàng thuê quá loại đồ vật này à? Đồng Thu Luyện nghi hoặc hỏi, tuy rằng không phải ngài thuê. Bất quá này mặt trên có ngài tin tức, vốn dĩ thuê người là Tôn Chính Tôn tiên sinh. Chúng ta tạm thời liên hệ không đến hắn, chỉ có thể liên hệ ngài. Đồng Thu Luyện đầu óc ong một chút lại tạc. Chuyện ngoài lề, đề cử một thiên pháp y văn sủng thê phương pháp y cũng kinh thương. Doãn Hạ từ nhỏ mộng tưởng là trở thành pháp y, lúc ban đầu là vì thức cốt tìm tung. Cuối cùng là vì hủy thi diệt tích nhất nghệ tinh. Càng nhiều càng tốt, cuối cùng nàng trở thành một người đủ tư cách pháp y, mặt trên phái người xuống. Dưới trà án, nàng làm hiệp trợ, nàng mở to đôi mắt giả vờ vô tội. Ai nói hung thủ liền không thể trà án? Không hiểu siêu tập manh mối trợ thủ không phải hảo trợ thủ, Doãn Hạ lớn tiếng báo cáo dấu vết đề. Lại không hiểu xử lý dấu vết hung thủ không phải hảo hung thủ, Doãn Hạ yên lặng lau vật chứng thượng. Vân tay, cuối cùng lại bắt lấy còn ấm áp trái tim. Hướng tới kia phái xuống dưới nam nhân buồn bực nói. Ngươi như thế nào còn không có tìm được chứng cứ bắt ta? Hết chương.